Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, Giáp Ngọ Tháng Giêng. Tại Sơn Cốc bên trong tránh mưa tu sĩ, số lượng không ít, trong đó không chỉ có A Huy, A Nhã, A Thắng, còn có Vạn Cát trưởng lão, cùng mặt khác mấy vị trúc cơ cao thủ, cùng một đám vũ sĩ đệ tử. Nói cách khác, Vạn Cát trưởng lão quản lý dưới các đệ tử đã toàn bộ gom lại một chỗ. Mặc dù giữa đường đều có tử thương, hoạn lạc đường, một chuyến y nguyên thừa xuống hơn 40 người. Trừ cái đó ra, có khác 40-50 cái huyền vũ cốc đệ tử, do một cái gọi làm Vi Cát Nhân Tiên trưởng lão dẫn đầu. Vị kia trưởng lão đồng dạng ra từ Nguyên Thiên Môn, phụng mệnh hành xử quản hạt chức trách, trước đó có chỗ bàn giao, ở đây không làm lắm lời. Lại nói A Thắng mang theo A Tam chạy ra dưới mặt đất hang động về sau, liền tìm rồi chỗ trốn giấu nghỉ ngơi, đợi hung hiểm đã qua, sư chất hai tiếp tục đi đường, gián tiếp nửa năm, rốt cục đuổi kịp A Huy, A Nhã một chuyến, hỏi Vô Cữu tung tích, chỉ nói là lạm sát kẻ vô tội, trêu chọc nhiều người tức giận, lọt vào truy sát, gieo gió gặt bão. A Huy, A Nhã mặc dù kinh ngạc, vậy không có truy đến cùng. Sau đó cùng Vạn Cát trưởng lão bọn người trùng phùng, lại là nửa năm trôi qua, giữa đường gặp lại huyền vũ cốc đệ tử, song phương ngay tại chỗ tránh mưa nghỉ ngơi. Cử động lần này có lẽ có dụng ý, dưới mắt không được biết, mà chính như A Tam nói tới, người nào đó biến mất một năm rồi, đột nhiên không ai đánh rồi, vậy không ai mắng rồi. A Tam rất là tự tại, mà hắn lại không quên hắn được sư huynh, cũng thường thường treo ở miệng bên, giống như là nhớ lại, biểu đạt hắn hồi tưởng chi tình, mà hắn nhẹ nhõm đắc ý thần thái, càng giống là một loại ức khổ tư ngọt cảm khái. Lấy giọng điệu của hắn, hắn Vô Cữu sư huynh, tội ác tày trời, chết chắc, như thế nào chết, hắn lại nói không tỉ mỉ. Hỏi đến A Thắng, A Thắng đồng dạng không muốn nhiều lời, việc quan hệ hai chú cháu lọt vào cưỡng ép kia đoạn thời gian, xác thực xấu hổ tại mở miệng, may mà huyền vũ cốc vậy không ai truy cứu. Một cọc ân oán giống như tan thành mây khói, dưới mắt lại là mùa mưa, bộ châu Bắc địa mùa mưa, chỉ có 1-2 cái tháng, mà nơi đây mùa mưa, dài đến non nửa năm, đám người phiêu bạt lâu ngày, khó tránh khỏi khốn đốn, thế là ngay tại chỗ nghỉ ngơi, chờ đợi lấy mùa mưa đã qua, Giáp Ngọ Tháng Giêng, ngày hôm đó. Liên miên không dứt mưa sương dần dần tiêu tán, theo lấy một sợi ánh sáng chợt tiết, u ám hồi lâu sơn cốc đột nhiên sáng tỏ bắt đầu. Sơn cốc cánh bắc đá trên sườn núi, xuất hiện một đám tu sĩ, trong đó hai trung niên người, chính là Nguyên Thiên Môn Nhân Tiên trưởng lão, Vạn Cát cùng Vi Cát, bốn phía ngồi lấy một vòng trúc cơ cao thủ, 17-18 vị. Có A Huy, A Nhã chờ Nguyên Thiên Môn đệ tử, cũng có huyền vũ cốc đệ tử. Hai vị trưởng lão đang nói chuyện, vì bảo đảm khất thế sơn hành trình một đường thông suốt, môn chủ, A, cũng chính là Thụy Tường trưởng lão, ban xuống pháp lệnh, cần phải đem vạn dặm phương viên nội man tộc, tiến hành tiêu diệt toàn bộ khu trục. Nói không sai, chính nam bên ngoài mấy trăm dặm liền có một tòa man tộc thổ thành, nghe nói có thiện thông quỷ thần giả thủ hộ, nghĩ muốn khu trục có lẽ không dễ, cho nên đi đầu điều tra hư thực, dưới mắt mùa mưa qua thôi, không lại trì hoãn, ta huyền vũ nhai các vị nhân tiên trưởng lão sớm đã dẫn đầu hành sự, tục truyền thu hoạch tương đối khá, ta cùng Vi Cát trưởng lão đúng lúc gặp một chỗ, không ngại liên thủ, các vị đệ tử, nhớ lấy, theo lấy sắc trời chuyển biến tốt đẹp. Sơn cốc bên trong lần lượt toát ra các đệ tử bóng người, từng cái thổi lấy gió núi, hưởng thụ lấy ánh nắng tươi đẹp. Mặc dù mưa tạnh rồi, cỏ cây cành lá trên y nguyên treo lấy giọt nước, nhìn qua xanh tươi ướt át, bốn phía càng là xanh tươi tốt, một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Còn có trong suốt khe núi, thuận lấy vách đá chảy xuôi mà xuống, kia róc rách tiếng nước cùng vẩy ra bụi nước, cho này sau cơn mưa sơn cốc bằng thêm mấy phần linh động. Đã nhưng các trưởng bối tại nghị chuyện, các đệ tử vui vẻ ngay tại chỗ chờ, mà lại thưởng thức cảnh núi sắc đẹp, nhất thời thong dong tự tại. Sơn cốc phía nam vách núi dưới, A Tam vẫn như cũ trông coi cửa hang ngồi lấy. Gia hỏa này tâm tình không tệ, cầm ra một đoạn hoàng tham, trong vắt cắn lấy thơm ngọt, vẫn không quên lên tiếng. Hoàng dại linh tham, chính là vật đại bổ. Tiểu đệ bây giờ đã là 6 tầng viên mãn tu vi. Cùng đó không vô can là A Viên cùng Phùng Điền, A Ly ngồi tại trước động khẩu trên tảng đá, riêng phần mình dò xét lấy sơn cốc cảnh sắc. A Ly, tiến cảnh tu vi của ngươi quá mức chậm chạp, không ngại nếm thử linh tham, rất có thần hiệu, ta còn dư 3-5 cây, đổi lại linh thạch bán ngươi như thế nào? A Tam không được để ý tới, dứt khoát tìm người nói chuyện, mà A Ly trả một nụ cười khổ, im lặng không nói. Một gốc linh tham định giá 10 khối linh thạch, hắn không có linh thạch, vậy mua không nổi. A Tam đã đem hoàng tham nuốt vào bụng, chính là sợi rễ vậy chưa thả qua. Hắn trà sát đem miệng, vẫn chưa thỏa mãn nói, 30 năm linh tham, coi là thật hiếm thấy a. Phùng sư huynh, phải chăng nếm thử 1-2? Ngươi mặc dù đã là tầng 7 tu vi, lại cùng ta chênh lệch không xa nha. Còn có A Viên sư huynh, hắn tại chào hàng hoàng tham, làm sao không ai mua chướng? A Viên lắc lắc đầu, 30 năm hoàng tham mặc dù vậy chân quý, mà với ta mà nói lại là vô dụng. Hắn làm người phúc hậu, ăn ngay nói thật, hắn tu vi đã tới gần viên mãn, bình thường đan dược hoặc thiên tài địa bảo với hắn mà nói cũng tác dụng không lớn. Nơi đây hoang vắng, thực vật tùm, chỉ cần lưu ý nhiều, tìm tới mấy chục năm phần linh tham cũng là bình thường. Mà trăm năm phía trên linh tham, rất là hiếm thấy, cho dù đổi lấy trên 100 linh thạch, cũng đáng giá. Theo âm thanh phụ họa là Phùng Điền, vẫn là khôn khéo già dặn bộ dáng. Trong lúc nói chuyện, hắn cười lấy lại hỏi, A Tam, ngươi nhưng có 100 năm linh tham, như thế nào không có? A Tam không cam lòng yếu thế, mà lời nói chưa dứt, lại vô lực mà thở dài một tiếng. Ai, ta có 20-30 gốc trên 100 năm linh tham đâu, đều bị sư huynh cướp đi. Phùng Điền đột nhiên xoay đầu nhìn hướng nơi xa. Ngươi là nói, Vô Cửu sư huynh chết rồi? A Tam oán hận nói, hừ, tiểu nhân hèn hạ, trừng phạt đúng tội. Phùng Điền nói, hắn mà chết rồi, kia người là ai, chỗ chỉ người nào? A Tam nghi hoặc không hiểu, theo tiếng nhìn lại, mà bất quá trong nháy mắt, hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt, cái mông lảo đảo, hướng về sau liền ngã. Ai u, sư huynh, chấm ngoặc kép, sơn cốc cánh bắc đá trên sườn núi, hai vị trưởng lão đã phân phó thôi. Các đệ tử đứng dậy cáo từ, mà trong đó Vạn Cát lại là dương mắt thoáng nhìn, chất vấn nói, A Huy, cái kia gọi là Vô Cửu tiểu bối không có chết? A Huy đã đi đến rồi sơn cốc bên trong, nghe tiếng không khỏi khẽ giật mình, không chết liền tốt, để hắn về sau cẩn thận một chút. Vạn Cát trưởng lão lại là không có nói thêm nữa, cùng Vi Cát trưởng lão chắp tay ra hiệu, lập tức song song đạp kiếm, đúng là vượt qua đỉnh núi thẳng đến phương xa bay đi. Mà sơn cốc bên trong một đám đệ tử lại cứ thế tại nguyên nơi, đặc biệt là Huyền Vũ cốc đệ tử, từng cái thần sắc cổ quái. Liền tại lúc này, sườn đông thung lũng giữa đi tới một vị nam tử, chỉ gặp hắn thân cao 5 thước có thừa, tứ chi cân xứng, hơi có vẻ đơn bạc, lùi bước giày vững vàng, áo xanh bồng bềnh, mà lại đỉnh đầu búi tóc, ngọc trâm, sắc mặt như ngọc, mày kiếm nhập tấn, khóe miệng tươi cười, rất là thoải mái bất phàm, cũng lưng đeo lệnh bài. Quanh thân tản ra vũ sĩ viên mãn uy thế, đưa tay giơ chân giữa, nghiễm nhiên một cái tuổi trẻ tài cao tiên môn đệ tử bộ dáng. A Huy nhìn lấy đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, kinh ngạc nói, A Thắng, hắn vẫn còn sống, ngươi không nói, A Nhã thoáng ngưng thần, cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn vẫn còn sống, A Thắng ngạc nhiên một lát, vội nói. Ta khi nào nói hắn chết, đều là A Tam nói bậy nói bạ. Hắn không kịp giải thích, đưa tay hô to, vô cứu, mà lời còn chưa dứt. Hắn lại là khẽ giật mình, vừa mới còn tụ chung một chỗ huyền vũ cốc trúc cơ những cao thủ. Lại vội vàng quay người rời đi, mà sơn cốc hai bên, còn tại quan sát huyền vũ cốc vũ sĩ đệ tử, cũng giống như tại nhau nhau tránh né. Riêng phần mình vẻ mặt bên trong, tựa hồ lộ ra một loại không hiểu cố kỵ cùng oán hận. A Huy cùng Ân Nhã hình như có phát giác, lại không rõ ràng cho lắm, mà A Thắng không lo được suy nghĩ nhiều. Nhanh chân hướng phía trước, ha ha vui vẻ, mang trên mặt từ đáy lòng vui sướng. Ai ngờ hắn không đi 2 bước, lại trên mặt Huy nghiêm quát nói, vô cứu. Người bên ngoài du đãng 1 năm lâu, còn biết rõ trở về. Hắn đưa tay chỉ hướng A Huy, A Nhã cùng mặt khác mấy vị nguyên thiên môn trúc cơ đệ tử. Giáo huấn nói, để rất nhiều trưởng bối vì ngươi lo lắng. Thật sự thật là không có đạo lý. Cùng lúc đó, 4 người chạy tới, trong đó A Tam, một bên chạy trước, một bên kinh hô, ai u, ta sư huynh. Nghĩ không ra người quỷ khác đường, âm dương người lạ, còn có gặp lại ngay. Sau đó A Viên, Phùng Điền cùng A Ly, thì là nhấc tay nghênh đón, miệng nói, vô cữu, hoặc, vô cữu, sư huynh, kia tuổi trẻ nam tử, chính là vô cữu, bên ngoài du đãng rồi 1 năm sau, hắn thật sự trở về rồi. Vô cữu chậm rãi dừng lại bước chân. Nhìn lấy tùm sơn cốc, nhìn lấy rời đi huyền vũ cốc đệ tử, ngược lại vừa nhìn về phía A Huy, A Nhã, A Thắng, A Tam, Phùng Điền bọn người, đối mặt quát mắng cùng chất vấn. Hắn hồn nhiên không hay, mà là giơ 2 tay lên, nhếch miệng cười 1 tiếng, vô cứu, gặp qua các vị tiền bối, gặp qua các vị sư huynh đệ, trước mắt đám người này. Mặc kệ thiện ác, chớ luận nhân tính, tốt xấu cũng coi là giữa đường đồng bạn. Bây giờ lần nữa trùng phùng, cũng là có một phen đặc biệt tình cảnh, mà lại hơi chuyện nghỉ ngơi. Ta có lời hỏi, A Thắng tự cao trưởng bối thân phận, không thể nghi ngờ mà phân phó 1 tiếng. Lập tức lại 1 ném ống tay áo, ngang đầu ưỡn ngực quay người liền đi. Mặt khác mấy vị nguyên thiên môn trúc cơ cao thủ, gật lấy đầu, tạm thời hoàn lễ, sau đó riêng phần mình rời đi. Tại mọi người nhìn lại, đường xá xa xôi, đệ tử lạc đường cũng là nhìn mãi quen mắt, chợt có may mắn người trở về. Không đáng ngạc nhiên, mọi người ở đây bên trong, A Tam thân thiết nhất, lại là trên dưới dò xét, có lúc trước sau loạn chuyển. Lại là đưa tay chỉ điểm, muốn dẫn lấy hắn sư huynh, tiến về đặt chân sơn động nghỉ ngơi. Vô cữu mỉm cười hiểu ý, theo lấy đi rồi đã qua. A Huy cùng Anh Nhã, cùng Phùng Điền, A Ly, A Viên, thì là sau đó mà đi. Lại nỗi lòng khác nhau mà thần sắc khác biệt. Sau 1 lát, người tại vách núi phía dưới, trước mặt 1 cái sơn động. Chính là nghỉ chân địa phương, nghỉ lấy 1 lát, buổi chiều khởi hành lên đường. A Thắng kêu gọi 1 tiếng, nhanh chân đi vào trong động, còn chưa khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, lại liên tiếp vẫy tay. A Uy, A Nhã, A Viên, Phùng Điền cùng Ali, riêng phần mình nghỉ ngơi, lại còn quấn cửa hang, chỉ đem ánh mắt nhìn hướng A Tam bên người người nào đó. Ai nha, thất thần làm gì, ta có lời hỏi, mau mau tới đây, A Thắng vẫy tay kêu gọi, rất là bức thiết, A Tam đưa tay cùng mời, vẻ mặt nịnh nọt, A Huy vẫn là đầy mặt bất thiện, giống như có người thiếu nợ không trả. A Nhã y nguyên xinh đẹp như hoa, tóc vàng mê người, một đôi ngập nước con ngươi, lộ ra dị dạng phong tình cùng quyến rũ. Bất quá, kia kiều mị dung nhan, luôn luôn thiếu rồi mấy phần chân thành, chỉ có thể đứng xa nhìn mà khó mà thân cận. A Viên cùng Ali, ngược lại là thần sắc tự nhiên, mà Phùng Điền, luôn luôn mang theo thận trọng vẻ mặt, tự cho là đúng sắc mặt, rất không làm người khác ưa thích. Vô Cứu đứng tại trước động, ánh mắt lướt qua đám người, không khỏi nhe răng cười một tiếng, ngược lại nhìn hướng kia sau cơn mưa sơn cốc. Đúng vậy a, chính mình vậy không nghĩ tới, bên ngoài du đãng rồi một năm lâu, lại trở về rồi, không có chỗ đi nha. Trước đây, đầu tiên là tại trên hải đảo bế quan mấy tháng, về sau liền muốn trở về Thần Châu, mà tại trên biển dạo qua một vòng, cuối cùng vẫn kém chút lạc đường, bất đắc dĩ, chỉ có thể lân cận trở về Bộ Châu, e sợ cho tao ngộ Huyền Vũ Cốc đệ tử chặn đường. Một đường đi vòng vòng, nhưng gặp phong cảnh yêu mỹ địa phương, liền dừng lại tĩnh tu mấy ngày, thuận tiện luyện chế âm mộc phù, cùng hắc giao giao gân. Giữa đường lại trì hoãn rồi một thời gian, may mà A Thắng tặng cho đồ giản, có đất dụng võ, theo cầu mà đến, rốt cục trùng phùng, nhưng không ngờ thoáng qua ở giữa, một năm có thừa ân, lại tiếp tục tiên môn đệ tử kiếp sống, tiếp tục Bộ Châu hành trình, nhanh nhất càng đọc, hãy ghé thăm mời đọc mới nhất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?